Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 85. Ninh An giá phòng quý, đến cùng là giàu có địa phương, cơ hồ tấc đất tấc vàng. Dù là như thế, Tiết Diên mua phòng ở như cũ mang theo tiểu viện từ. Phùng Thị cùng A Lê đều thói quen trong tiểu viện cuộc sống. Loại chút hoa cỏ dưỡng chút gà vịt, so với lãnh băng băng mấy gian nhà ngói phải xem có yên hòa khí nhiều. Nếu là đột nhiên mất trước phòng sân, nàng lưỡng định cũng sẽ mất đi rất nhiều lạc thú. Cho nên ở chọn phòng ở thời điểm, Tiết Diên cơ hồ không chút nào suy tư liền định rồi này gian. Mặc dù dùng nhiều gần 200 lượng bạc, Hồ An Hòa phòng ở cùng Tiết gia liền nhau, cũng dẫn theo cái tiểu viện nhi, nhưng vợ chồng hai cái đều sẽ không chăm sóc. Rõ ràng bóc trung gian kia đổ ải tường, đem hai cái sân đả thông, toàn giao cho A Lê cùng Phùng Thị trông giữ. Cứ như vậy, nhưng là so với ở Lũng huyện thời điểm còn muốn rộng mở nhiều lắm. Trước cửa hàng đã trang thiện hào, cũng quải thượng bảng hiệu, phiền toái nhất sự tình đã giải quyết, còn lại liền liền dễ dàng rất nhiều tìm nguồn cung cấp. Tìm Tú Nương, Tiết Diên trong lòng thả lỏng không ít, còn có tâm tư giúp đỡ làm gia vụ. Ăn qua cơm chiều sau, A Lê Biên ngồi ở trên kháng tú cấp đứa nhỏ mặc tiểu hổ đầu hài. Biên xem Tiết Diên thu thập phòng ở, đầu hổ hài vẻ ngoài tựa như chỉ sặc sỡ con cọp nhỏ. Ấn thế hệ trước truyền thống, tiểu hài tử đều phải có một đôi, xem đẹp mắt, mặc cũng thoải mái, nhân làm thành đầu hổ bộ dáng, nói là còn có thể khu quỷ trừ tà, làm hài bước đầu tiên, là đánh cách bối. Cái gọi là cách bối, chính là hài để sơ hình, phải toái bố một tầng tầng dùng tương hồ niêm đứng lên. Mạt bình san bằng chỉnh, phơi nắng khô liền có thể nạp hài để, tương hồ là cơm chiều thời điểm liền cùng nhau ngao tốt. Lại chù lại dính, nghe thấy đứng lên có cổ tử mặt ngật đáp hương, A Lê lấy khối san bằng tấm ván gỗ đặt lên bàn. Một bên chậm rãi niêm mảnh vải. Một bên nghe Tiết Diên liên miên lải nhải mắng A Hoàng. Nàng hiện tại có thể nghe thấy cơ hồ tam thành thanh âm. Cho dù nhìn không thấy nói chuyện nhân môi, cũng có thể mơ hồ phân rõ xuất ra giọng nói. Huống chi Tiết Diên cơ hồ là ở giống. Lão tử lại nói cuối cùng một lần. Ngươi chạy nhanh cút ngay cho ta. A Hoàng chát chát nhãn tình, như cũ ngậm Tiết Diên vạt áo. Bất vi sở động, nó không ra không mặt mũi, tốt lắm vết sẹo đảo mắt liền đã quên đau. Tiết Diên xuất môn kia đoạn thời gian, mỗi ngày đều là nó cùng A Lê, đem A Lê dỗ vô cùng cao hứng. Tiết Diên nhớ kỹ nó hảo, cũng ôn nhu rất nhiều, không có việc gì còn cấp uy cơm uy thủy thuận thuận mau. A Hoàng ngon ngọt. Liền liền đem lúc trước Tiết Diên là thế nào giáo huấn nó sự tình cấp quên sạch sẽ. Lại dám cùng Tiết Diên khóc lóc om sòm xấu lắm. Nó vừa cơm nước xong, cảm thấy trông đỡ, muốn hoạt động tiêu tiêu thực. Nhưng chính mình lại lười động, xem Tiết Diên quét rác liền còn có mưu ma trước quỷ. Miệng cắn nhân ra vạt áo, không cần tốn nhiều sức liền đi theo vòng phòng ở dạo qua một vòng. Tiết Diên nhịn nó sau một lúc lâu, thật sự chịu không nổi, quay đầu chiều nó mông liền đạp một cước. A Hoàng hét lên một tiếng, kéo trầm trọng mông vui vẻ chạy đi tìm Phùng Thị. A Lê lắc đầu cười cười, nâng mặt xem Tiết Diên liếc mắt một cái, không nói chuyện. Tiết Diên đem trong tay cái chổi hướng góc tường vung, xoa thắt lưng cùng A Lê cáo trạng, căm giận nói: Người con thỏ rất không nghe lời, đem ta xiêm y đều phải cắn nát. A Lê hướng cách bối thượng lại loát tầng tương hồ. Ân, Thanh, ôn nhu nói, ngày mai lại cho ngươi làm một thân tân. Thành đi, Tiết Diên nói, không được, ta vừa thu thập phòng ở. Mệt đến thắt lưng đều thẳng không đứng dậy, nó còn chọc ghẹo ta. Chỉ làm thân xiêm y thế nào đủ? A Lê phối hợp nói. vậy ngươi muốn thế nào đâu? Tiết Diên nở nụ cười, ưỡn nghiêm mặt tiến đến bên người nàng, quỳ một gối xuống ở trên kháng, nói, ngươi thân ái ta, ta liền tha thứ ngươi. A Lê đem tiểu bàn chải thả lại tương hồ trong bát, nghiêng đầu xem Tiết Diên, thân nơi nào? Tiết Diên lấy mờ u bàn tay cọ cọ chính mình tả mặt, dán cách nàng càng gần một điểm, chỉ nói, nơi này là được. A Lê loan môi, nói, ngươi nhắm mắt lại. Tiết Diên nghe lời đóng lại mí mắt nhi, kiếng chân chờ, nhưng qua hảo sau một lúc lâu, cũng không gặp nàng thân đi lại. Bên tai thanh âm tất tất tốt tốt, Tiết Diên lại chờ thật lâu, thật sự chờ không kịp, vụng trộm đem mí mắt xốc lên một cái khâu, lại nhìn thấy A Lê đang ở trọn vải lẻ. Hắn, tê, thanh, vỗ vỗ cái bàn, hỏi, ngươi gạt ta? A Lê nỗ nỗ môi, ôm bụng thay đổi cái tư thế, buồn bã nói, ta khi nào thì đáp ứng ngươi? Tiết Diên bị tức nở nụ cười, ôm cánh tay hỏi, ý của ngươi là, luôn luôn đều là ta ở tự mình đa tình? A Lê cười tủm tỉm, đây là ngươi nói, ta cũng không nói. Trên bàn nhất tràn ngọn nến, ánh lửa sáng ngời lượng, đem A Lê gò má chiếu càng thêm mượt mà oánh bạch. Tiết Diên vốn là không sinh khí, lại nhìn nàng nói đùa yến yến bộ dáng, liên trang đều trang không được, thấu đi qua hướng về phía gương mặt nàng hung hăng toát một ngụm, lại hướng về phía A Lê bụng hung tợn nói, xem ngươi mẫu thân nhiều phá hư. Nói xong, hắn lại càng đem động tác phóng khinh vài phần, xoa nhẹ hai hạ nói, ngoan, nhường phụ thân sờ sờ kiểm nhi. A Lê lau trên mặt nước miếng, đẩy Tiết Diên xuống đất, bất đắc dĩ nói, quét rác đi đi. Tiết Diên lại cọ sát hơn nửa ngày, rốt cục khẳng đi xuống. Hắn không yên lòng tảo, ánh mắt lại xuyên thấu qua bán khai cửa sổ nhìn chằm chằm viện ngoại, lải nhải nói chuyện với A Lê, viện này vẫn là quá nhỏ, ta về sau nhất định phải cho ngươi mua cái tòa nhà lớn, tam tiến tam ra cái loại này, bên trong còn muốn có cái tiểu hà đường, chính là phòng ở quá lớn không có phương tiện quét dọn, vậy lại mua vài cái nha hoàn hầu ở một bên hầu hạ ngươi. A Lê nói, ta không cần nha hoàn. Tiết Diên đáp lời nói, thành, kia chúng ta không mua, ta hầu hạ ngươi. A Lê giờ khóc giờ cười, quăng khối toái bố đến trên người hắn, nhỏ giọng nói, sẽ không nên muốn ngươi nhàn xuống dưới, vô nghĩa như vậy nhiều, ngươi trước đem tảo tảo sạch sẽ đi. Bị hấn thông, Tiết Diên như cũ vui sướng hài lòng, nghe A Lê phân phó đem góc bàn quỹ môn đều cẩn thận lau một lần, biến thành toàn bộ phòng ở đều nhất tề vẻn vẹn, có thế này yên tâm. A Lê có thai, bụng đại xoay người đều phí chút kinh nhi. Tiết Diên không dám nhường nàng thu thập phòng ở. Phùng thị niên kỷ lớn, vẫn là trưởng bối, nhường nàng làm cũng không thích hợp. Chỉ phải Tiết Diên tự thân tự lực. Điếm chiêu bài tuy rằng tốt nhất, nhưng là còn có một đống việc vặt vãnh chờ hắn đi làm. Qua hôm nay liền lại bận đứng lên, chỉ có đem phòng ở chuẩn bị cho tốt. A Lê ở thư thái, Tiết Diên tài năng yên tâm mà xuất môn. Ngày thứ hai, Tiết Diên sớm mang theo Hồ An Hòa đi phường nhuộm xem vải vóc. Thợ may điếm nhất là bán bố, nhị là bán xiêm y. Ở Chu Triều, không có người nào nữ nhi ra sẽ không nữ công. Bất luận tay nghề thật xấu, làm kiện giống dạng xiêm y đều là không thành vấn đề. Nhưng thợ may điếm như cũ có này tồn tại giá trị. Nhất là vì này lượng thân làm theo yêu cầu. Thợ may điếm sở làm ra xiêm y, tú công đa dạng đều tinh danh hơn tế. Mặc càng thoải mái đẹp mắt. Này nữ công không tốt lắm cô nương ra. Nếu là tham dự chút đại trường hợp, chính mình xiêm y mặc không ra tay, liền phải đi thợ may điếm làm theo yêu cầu. Thứ hai là kiểu dáng mới mẻ độc đáo, không có người nào cô nương không thương mỹ, nhất là đỉnh đầu rộng rãi, không kém kia vài món xiêm y tiền. thợ may điếm xiêm y đa dạng đổi mới, nhiều hấp dẫn, nữ hài tử nhóm tổng hội càng nhiều lưu ý. Nếu là nhà ai điếm họa ra tân kỳ xinh đẹp bản vẽ, đó là cũng bị thưởng phá đầu. Tú nương một chuyện từ Phùng thị cầm giữ, Tiết Diên không vui cùng nữ tử giao tiếp, cũng không hiểu bức tranh thêu thật xấu. Hồ An Hòa cùng Vi Thúy nương cũng đều là không hiểu, đành phải thỉnh Phùng thị đi tìm. Đại đa số thợ may điếm tú nương đều là xuất phát từ Ninh An nổi danh kia mấy nhà tú phường. Tú nương nhóm tiếp linh hoạt làm, không chuyên môn vì một cửa hàng làm xiêm y, có đôi khi thậm chí hội tiếp 4-5 gia bất đồng thợ may điếm sinh ý. Tú nương nhóm tay nghề quả thật là hào, nhưng như vậy đẩy nhanh tốc độ xuống dưới, làm gì đó mặc dù không tính thứ phẩm, nhưng cũng mất đặc sắc, thoạt nhìn bình bình vô kỳ. Phùng thị liên bán nguyệt đi Ninh An Hương giao này thôn trang nhỏ lý tìm tú công đứng đầu cô nương. Cho nàng nhóm tìm tốt tú nương giáo tập nữ công, lại mời các nàng vì trong tiệm làm xiêm y. Tiền thù lao phong phú, chỉ có một cái không được trái với, liền chính là học thành sau không thể vì khác thợ may điếm làm công. Hai người ký kết khế ước, lại đến quan phủ đi lập hồ sơ. Liền sẽ không sợ lại có tiếp tư sống hiện tượng xuất hiện. Tiết Diên luôn luôn tin tưởng vững chắc nếu muốn làm tốt nhất kiện sinh ý. Có không giống người thường địa phương là cơ bản. Đối với thợ may điếm mà nói, có được chính mình phong cách còn lại là trọng yếu nhất. Nhưng hiện tại hết thảy vừa mới khởi bước. Nói chuyện này còn vì này quá sớm. Muốn chậm rãi sờ soạng mới là... Vải vóc một chuyện tốt lắm sao định, không qua mấy ngày, tú nương cũng thỉnh quá nhiều, trước cửa hàng rốt cục có thể khai trương. Ninh An quả thật là đại địa phương, trên đường một ngày đi ngang qua nhân sổ so với Lũng huyện muốn nhiều gấp 3 có thừa. Tân điếm khai trương, vì rộng rãi danh khí, Tiết Diên cơ hồ tận hết sức lực, hắn không tin, hào tửu không sợ ngõ nhỏ thâm, kia một bộ. Nếu là có cái gì thứ tốt, phải thoải mái triển lãm đi ra ngoài xem, làm cho người ta tinh tường nhìn thấy ngươi hào, biết ngươi nơi nào hào. Nếu là chờ khách nhân đều nghe thấy vị nhân tiến vào, chẳng phải là muốn ngày tháng năm nào. Hắn không nghĩ chờ, cũng không nhu chờ, mời chào khách hàng một chuyện, cho tới bây giờ đều là Tiết Diên cường hạng, viết mang theo khai trương tin tức tờ giấy nơi nơi phát phóng. Này đã là lời lẽ tầm thường kỹ xảo, thả phương pháp này chỉ có thể làm cho người ta biết có người này điếm. Thế nào tài năng đem nhân hấp dẫn tiến vào đâu? Tiết Diên phương pháp đơn giản trực tiếp, lại cực kỳ nghênh phụ nữ tử tâm tư tặng đồ. Hơn nữa không thể tùy tiện đưa, vừa không có thể nhường chính mình lỗ vốn, cũng không thể làm cho người ta cảm thấy ngươi có lệ. Còn phải yếu nhân vui với nhận. Tiết Diên tống xuất gì đó là ấn sở mua vải vóc xiêm y giới vị mà định. Nhất tiền bạc đã ngoài đưa A Lê tự tay làm mứt cùng muối hạt dưa chờ nhất loại ăn vặt. Tam tiền bạc đã ngoài đưa một chi khắc hoa đào mộc châm. Ngũ tiền bạc đã ngoài đưa một khối tinh thêu quyên khăn. Một hai bạc đã ngoài không chỉ có đưa quyên khăn, còn phụ tặng một cái tinh xảo quyên chế hầu bao. Mặt trên dùng triền chi liên văn tú ra, dệt y hạng, tam tự. Quyên một thất tiền giới cũng muốn tam lượng bạc, bán ra tắc siêu ngũ hai, giá ngẩng cao, nữ tử đều yêu ti quyên vật. Nhưng nếu là thật sự mua đến làm xiêm y, lại cảm thấy quá mức xa quý, dùng quyên chế phẩm nhân thật sự quá ít. Phổ thông nữ tử, nếu là có thể có kiện ti quyên làm xiêm y khăn. Đó là kiện cực có mặt mũi chuyện. Đối với người thường mà nói, quyên khăn xa quý, nhưng đối với bố trang liền sẽ không là kia hồi sự. Thất vì tứ trượng, một trượng ba thước, như dùng để làm khăn lụa, một thất quyên khả làm mấy trăm hơn 1000 trương, phí tổn cũng bất quá thất bát văn. Tính thượng tú công châm tuyến cũng không vượt qua 15 văn. Mà bán giới ngũ tiền bạc vải vóc xiêm y, trong đó lợi nhuận xa không chỉ này hơn 10 văn tiền. Cứ như vậy, bị hấp dẫn vào điếm khách nhân cuồn cuộn không dứt. Hơn nữa trong tiệm này nọ vật đẹp giá thấp, tiểu nhị phục vụ chu đáo thân thiết. Bất quá 3 ngày công phu, dệt y hạc ngày lợi nhuận liền là có thể đạt tới lúc trước Lũng huyện Tửu Lâu trình độ. Tiết Diên cao hứng 2 ngày, nhưng mắt thấy ngày mùa thu gần vĩ, sơ đông buông xuống, hắn lại có tân phiền não tìm không thấy hảo bông. Ninh An cũng không phải không có bông, nhưng phần lớn là cũ miên, có thể sử dụng, khả đến cùng so với không được tân bông bạch nhuyễn thoải mái. Hơn nữa năm nay thu hoạch không tốt, bông phẩm chất không cao, giá nhưng không có thấp qua nhiều lắm. Tiết Diên mang theo Nguyễn Ngôn Sơ tìm lần toàn bộ Ninh An quanh thân. Thủy Trung tìm không thấy thích hợp nguồn cung cấp. Buổi tối thời điểm, Tiết Diên ôm một mâm tử bồ đào ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi. Ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất, tưởng sự tình. Biên lung tung níu chặt bồ đào hạt hướng miệng nhét. A Lê biết hắn phiền lòng chỗ. Việc này an ủi cũng vô dụng. Còn không bằng lưu cho Tiết Diên thời gian nhường hắn cẩn thận suy nghĩ. Liền liền chính mình ngồi ở một bên tiếp tục làm giày. Nàng đã đem hài để nạp hào. Mũi giày cũng làm một nửa. Mắt thấy sẽ làm xong. Bỗng nhiên nhớ tới có phải hay không nên đi lý nạp một ít bông. Như vậy vào đông mặc thời điểm càng giữ ấm. A Lê suy nghĩ một hồi. Tính tính đứa nhỏ nên hội đi thời điểm ngày. Ước chừng sang năm 90 tháng, đúng là lãnh xuống dưới thời điểm, nàng định rồi chủ ý, đem giày phóng tới một bên, xuống đất đến trong ngăn tủ mặt đi tìm bông. Cự lúc trước Triệu Đại Nương đưa bông đi lại đã qua đi hơn 3 tháng. Này thời kỳ bận đến bận đi, A Lê đã sớm đem chuyện đó cấp quên, thẳng đến lại theo trong dương lục ra cái kia bao vây. Tài giật mình phục hồi tinh thần lại. Vội vã quay đầu nói, Tiết Diên, chúng ta có bông, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.